lại ham học hỏi. Cho dù lúc này cô ta là thật lòng hay giả vờ quan tâm Tô Ánh Nguyệt, Tô Ánh Nguyệt đều cảm thấy biết ơn. Công ty chi nhánh tập đoàn LK, thành phố Vân Châu. Trong phòng họp, quản lý cấp cao đang phân tích số liệu của quý này. Sau khi nói xong thì đưa mắt nhìn Trần Minh Tân đang ngồi ở trên đầu ghế. Rõ ràng là đang hỏi ý kiến của Trần Minh Tân. Trần Minh Tân vẫn mặc âu phục thẳng thớm màu đen thuần, người tựa trên ghế, trong mắt mang theo suy tư. Mọi người chỉ lo rằng Trần Minh Tân đang suy nghĩ gì đó. Kết quả chừng 10 phút sau, anh mới nâng mí mắt lên, nhìn về phía quản lý cấp cao đứng trước màn hình chiếu đã hơi xấu hổ kia. Kết quả anh vừa lên tiếng, đã nói lời khiến mọi người trợn tròn mắt. Trần Minh Tân nhìn vị quản lý cấp cao kia nửa giây rồi cất lời. Nói xong rồi à? Mọi người đều bừng tỉnh. Chẳng lẽ khi nãy Tổng Giám Đốc không phải là đang suy nghĩ về số liệu phân tích? Vâng. Quản lý cấp cao hơi siết chặt hai tay để lộ rõ ràng tâm trạng căng thẳng của mình. Về hôm nay đến đây thôi, tan họp. Trần Minh Tân bỏ lại những lời này rồi đứng dậy đi ra ngoài đầu tiên. Đợi Trần Minh Tân ra ngoài rồi, mọi người đều đưa mắt nhìn thư ký của anh. Thư ký có xấu hổ. Tôi cũng ra ngoài trước. Cũng không biết được gần đây Tổng Giám Đốc vì làm sao. Tuy bề ngoài nhìn không khác gì trước kia, nhưng thư ký tiếp xúc nhiều với anh ở trong lòng hiểu rất rõ. Gần đây Trần Minh Tân như gặp chuyện gì đó, có chút không được tập trung. Nhưng cô ta là một thư ký được huấn luyện kỹ lưỡng, không thể nào đi hỏi chuyện của Tổng Giám Đốc được. Trần Minh Tân ra khỏi phòng họp, vừa đi vừa cầm điện thoại. Đợi lấy điện thoại ra rồi, anh mới nghĩ tới, anh không có số điện thoại của người phụ trách việc hợp tác với truyền thông Hải Nguyệt bên kia. Anh đè mi tâm lại, cực kỳ không vui quay lại phòng làm việc. Thư ký đi vào sau anh, trong tay cầm một chồng tài liệu. Đều là quản lý cấp cao kia bảo cô ta giao cho Trần Minh Tân. Tổng Giám Đốc, đây là cuộc họp khi nãy. Trần Minh Tân không đợi cô ta nói xong, đã ngắt lời. Để ở đó, cô có thể ra ngoài rồi. Thư ký đành buông tài liệu xuống, đi ra ngoài. Một lát sau, người phụ trách kia đến tìm Trần Minh Tân. Tổng Giám Đốc, ngồi đi. Trần Minh Tân sóng yên biển lặng, ngồi trên ghế ông chủ, phía sau bàn làm việc, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Người phụ trách biết Trần Minh Tân đang đợi mình báo cáo tình hình. Người bàn bạc của truyền thông Hải Nguyệt bên kia đã đưa ra phương án và kế hoạch. Trần Minh Tân nâng tay, ý bảo anh ta đừng nói nữa, sau đó hỏi, Tổng Giám Đốc của bọn họ đâu? Tuy người phụ trách thấy hơi nghi ngờ, nhưng vẫn thành thật nói, tuần trước sau khi xác định mọi chuyện, mấy ngày trước người của truyền thông Hải Nguyệt bên kia đã xuất phát rồi, nghe nói là Tổng Giám Đốc Tô cũng đi theo. Anh ta cảm thấy, người của truyền thông Hải Nguyệt rất coi trọng hạng mục này. Tổng Giám Đốc chấp hành lại có thể tự thân xuất mã. Mấy hôm trước đã xuất phát rồi. Trần Minh Tân nghe vậy, sắc mặt không khỏi chán nản hơn mấy phần. Người phụ trách thấy sắc mặt của Trần Minh Tân không đúng, cảm thấy đoán không ra, có phải là mình nói sai ở đâu đó không? Thoáng chốc không dám lên tiếng, Trần Minh Tân lạnh lùng hỏi, sao không nói cho tôi biết sớm? Là lỗi của tôi. Anh ta cho rằng chỉ cần báo cáo tiến triển của hạng mục cho Trần Minh Tân biết định kỳ là được. Nhưng xem ra bây giờ Tổng Giám Đốc không phải là đang quan tâm tiến triển của hạng mục hợp tác, mà là Tổng Giám Đốc Tô của truyền thông Hải Nguyệt. Người phụ trách nghĩ đến khả năng này, trong lòng hốt hoảng, đầu càng cúi thấp hơn. Trần Minh Tân khoát tay, cậu ra ngoài trước đi, đưa thông tin chỗ đó cho tôi. Người phụ trách nghe vậy thì lập tức đưa tất cả tài liệu của thôn trang nhỏ ở trong núi sâu mà Tô Ánh Nguyệt đi cho Trần Minh Tân. Trần Minh Tân càng xem, sắc mặt càng khó coi. Không có tivi, không bao phủ sóng tín hiệu điện thoại, điện cũng không ổn định, lúc có lúc không. Chỗ quỷ quái gì vậy? Trần Minh Tân mím môi, vo tài liệu kia thành một cục, ném mạnh ra bên ngoài. Cô gầy như vậy, dáng vẻ gió cũng có thể thổi bay. Lại còn đi đến cái nơi có hoàn cảnh tồi tệ như vậy, giày vò mình làm cái gì? Nghĩ đến đây, Trần Minh Tân lại đứng ngồi không yên. Cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Trong phòng thư ký thấy Trần Minh Tân bước ngang qua như gió, vội vàng gọi anh lại. Tổng Giám Đốc, xin hỏi ngài muốn đi đâu, có cần chuẩn bị cái gì hay không? Sao Trần Minh Tân còn có thời gian quan tâm đến cô ta, phớt lờ luôn. Thư ký chỉ có thể đứng nhìn Trần Minh Tân rời đi, yên lặng ngồi xuống, đợi lát nữa những quản lý cấp cao kia lại muốn hỏi cô ta Tổng Giám Đốc đi đâu rồi, vì sao không xem số liệu phân tích của bọn họ đưa lên. Có một ông chủ tùy hứng nói đi là đi, thư ký lương cao cũng không dễ làm như vậy. Trần Minh Tân trở về biệt thự Vân Thượng, sắp xếp lại hành lý rồi lái xe chạy thẳng đến sân bay. Trên đường,